Konoha Chi Quang, chương 481, Liên minh lần thứ nhất chính thức hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, ta biết Obito tuyệt đối không phải là loại người này. Jin không dám tin lắc đầu, lại dùng tràn ngập hy vọng thanh âm hỏi nói. Nhất định là có người hãm hại ngươi, đúng không? Obito cúi đầu không dám nhìn nàng, Jin đối với hắn càng là tín nhiệm, trong lòng của hắn càng là xấu hổ. Không có người hãm hại ta, ta chính là loại này vô cùng gay gâu cặn bã. Đừng nói như vậy, Kakashi khuyên giải nói, ngươi cũng chỉ là thụ Uchiha Madara lừa gạt lợi dụng quân cờ, chỉ là xuẩn, cũng không phải là hỏng. Obito khóe miệng co giật một chút, làm sao cảm giác Kakashi con hàng này là đang mắng hắn đâu. Mặc dù là bị hắn lợi dụng, nhưng những quyết định kia xác thực đều là chính ta làm. Bao quát khống chế vụ ẩn, đẩy phát động chiến tranh, còn có đối Minato lão sư một nhà trả thù cũng là chính ta muốn làm như vậy. Jin nhịn không được cắt ngang. Chờ một chút ngươi tại sao phải trả thù Minato lão sư? Bởi vì Minato lão sư không có thể cứu dưới ngươi, có thể chính hắn lại lên làm hỏa ảnh. Obito thanh âm càng ngày càng thấp cho đến thấp không thể nghe thấy. Jin không dám tin tưởng lỗ tai mình, nàng vốn chỉ là đem chính mình ngủ say xem như ngủ một giấc đơn giản như vậy. Nàng coi là, mọi người vẫn là cùng trong trí nhớ mình một dạng, chỉ là khuôn mặt biến hóa một số, nhưng vì cái gì lại biến thành như bây giờ? Obito sắp bị cái này không nói gì áp lực đè sập lặng yên ngẩng đầu, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Soseki. Học trưởng, chúng ta đi nhanh một chút đi. Soseki khẽ vuốt cằm, đi ra ngoài. Đi theo ta, chấm, Jin thì là đứng tại chỗ. Kakashi, có thể hay không đem ta ngủ say trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết. Kakashi thở dài gật đầu. Vậy liền từ ngươi, chết, về sau, học trưởng mang bọn ta về giết đệ tam thủy ảnh nói lên đi. Chạy nạn đồng dạng rời đi tầng hầm về sau, Obito như chút được gánh nặng thở phào. Rốt cục đi ra, Soseki nhìn lấy hắn, ngươi vẫn muốn phục sinh Jin, hiện tại Jin tỉnh, tại sao lại không dám nói chuyện cùng nàng? Obito há hốc mồm, muốn nói lại thôi, sau cùng thán nói. Thực ta không nên tới còn không bằng để Obito cái tên này sống ở Jin trong trí nhớ. Nghĩ gì thế, gài vỗ vỗ bả vai hắn, coi như ngươi không đến, Jin cũng sẽ từ hắn miệng người bên trong biết ngươi làm việc tốt. Quảng cáo, Obito không khỏi chán nản, giống như cũng thế, nói Obito hy vọng nhìn về phía Soseki, học trưởng, nhanh đối ta tiến hành thẩm phán đi, hắn hiện tại chỉ cầu chết nhanh tại Jin đối với hắn ấn tượng hoàn toàn sụp đổ trước đó chết mất. Dù sao, nhẫn giới cũng có người chết vì lộng lẫy niệm. Chỉ cần hắn chết nói không chừng Jin đối với hắn ấn tượng liền có thể dừng lại tại lúc trước đâu. Thẩm phán cũng phải theo trình tự đến. Soseki khẽ lắc đầu, đi thôi, đi trước đem tất cả triệu tập đến đại hội tràng. Mới vân ẩn thôn, Đô Đai khuôn mặt nghiêm túc khuyên bảo, lôi ảnh đại nhân, phải đề phòng Konoha vĩnh viễn cầm giữ lãnh tụ chi vị, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Mogusa vuốt cằm, hẳn là sẽ không đi, ta cảm thấy Soseki lão đệ không phải như thế người. Đô Đai thở dài, ta đương nhiên tin tưởng lãnh tụ đại nhân nhân cách nhưng ai biết Konoha người là thế nào nghĩ, liên minh chúng ta là bởi vì lãnh tụ đại nhân, mà không phải là bởi vì Konoha. Mogusa trầm ngâm một lát, vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Đô Đai phân tích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là xác nhận lãnh tụ địa vị áp đảo các đại nhẫn thôn phía trên, nhờ vào đó thuyết phục lãnh tụ từ nhiệm hỏa ảnh tướng lãnh tay áo cùng Konoha quan hệ chia cắt ra đến. Sau đó đề nghị đệ nhị mục vị trí công khai tranh cử. Lúc này, một cái thượng nhẫn vội vã xông tới. Lôi ảnh đại nhân, lãnh tụ đại nhân mời ngài trước đi tham gia liên minh lần thứ nhất chính thức hội nghị. Đô Đai thở sâu, lôi ảnh đại nhân, lần này hội nghị rất có thể cũng là lãnh tụ đại nhân vì xác định liên minh nhạc dạo tổ chức cũng là chúng ta thời cơ. Mới nham ẩn thôn, liên minh lần thứ nhất chính thức hội nghị. Liên quan tới những chiến đó phạm thẩm phán hẳn là cũng hội lần này trên đại hội tiến hành A, nói Kisuchi ánh mắt hung ác. Nhất định phải làm cho Akatsuki những tên khốn kiếp kia toàn bộ bị phán tử hình. Onoki lại là ánh mắt bình tĩnh, thuận tự nhiên đi, bọn họ hội được cái gì dạng thẩm phán đều không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, thế nào lại là không quan hệ, Kisuchi mở to hai mắt, những tên khốn kiếp kia hại chúng ta nham ẩn liên tục tao ngộ hai lần trọng thương. Những cái kia đều đi qua, Onoki khẽ lắc đầu, khác không nói cái kia Aizen thế nhưng là dự định cứu người, nếu như bởi vì chúng ta thái độ làm cho bọn họ chết địch nhân tìm chúng ta trả thù làm sao bây giờ. Kisuchi không thèm để ý khoát khoát tay, có thấu, có lãnh tụ đại nhân tại tên kia dám đi vào sao. Onoki thở dài, vậy nếu như liền hắn cũng đối bọn ta ôm lấy ác ý đâu? Kisuchi, a, một tiếng, kinh nghi bất định hỏi nói. Ngươi nói là, lãnh tụ đại nhân không hy vọng bọn họ chết. Ai biết được, Onoki trầm giọng nói. Bất quá Akatsuki ba người kia đều cùng hắn có hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ, nếu như chúng ta thật bởi vậy đắc tội hắn, ngươi nói, hắn có thể hay không tại địch nhân tập kích thời điểm cố ý kéo lên 1-2 giây. Kisuchi nghe được trong lòng rét run, xác thực chậm hơn 1-2 giây không gì đáng trách, có thể đối với bọn hắn tới nói, cái này 1-2 giây chi kém khả năng cũng là tai họa ngập đầu. Onoki định có kết luận, tóm lại, vụ ẩn cùng Akatsuki cừu hận không so với chúng ta nhỏ, trả thù loại chuyện này, vẫn là giao cho bọn hắn đi làm đi. Mới vụ ẩn thôn, Terumi Mei trịnh trọng sự tình nói, trả thù loại chuyện này liền giao cho Nham ẩn, dù sao bọn họ từ trước đến nay không an phận. Xanh có chút lo lắng. Vạn nhất Nham ẩn cũng là nghĩ như vậy đâu. Terumi Mei chừng mắt sau đó thở dài. Vậy liền đều đừng lên tiếng, tin tưởng Soseki hội cho chúng ta một cái công đạo. Quảng cáo, mới xa ẩn thôn, trên đại hội lập trường. Rasa ánh mắt ra hiểu. Cái này còn muốn ta nói sao? Trước kia là lập trường gì, hiện tại chính là cái gì lập trường? Một đám thượng nhẫn dây hiểu, đây là muốn kiên trì ôm lãnh tụ bắp đùi 100 năm không lay được. Cũng không lâu lắm, các thôn cao tầng đều tụ tập đến đại hội tràng ở trong. Lần này hội nghị mời tham gia nhân viên rất nhiều, vạn mắc cô em ở mỗi cái nhẫn thôn chí đều là 10 cái danh ngạch. 600-700 người tụ tập tại này hội trường bên trong, có vẻ hơi ồn ào hỗn loạn, lao nhao thảo luận nói. Ta nghe nói lãnh tụ đại nhân dự định lần này trong hội nghị đem liên minh cấu thành xác định được. Ta làm sao nghe nói, lần này hội nghị chủ yếu là đối những chiến đó phạm thẩm phán. Khả năng cả hai kiêm hữu đi, dù sao cũng là sau khi chiến tranh kết thúc lần thứ nhất liên minh chính thức hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không biết chúng ta những này tiểu nhẫn thôn có thể hay không đạt được một ít lời ngữ quyền. Rất nhanh, những âm thanh này an tĩnh lại, rõ ràng là Soseki đi đến trên đài. Các vị, những chàng diện đó lời nói ta liền không nói, trực tiếp tiến vào chủ đề đi, hôm nay lần này đại hội chủ yếu là xác định mấy cái đại phương hướng. Đầu tiên là liên minh lãnh đạo giai cấp, ta ý nghĩ là tại lãnh tụ phía dưới thiết trí 10 trưởng lão hội nghị từ toàn dân đề cử tuyển ra, nhưng mỗi một cái nhẫn thôn tối đa chỉ có thể có một vị trưởng lão. Cách chương,